Chương 371, tận thế không may nữ phối, 10. Ta nhưng là muốn thống nhất dòm bị đế quốc nữ nhân, tại sao phải đi theo ngươi? Đây là đường quả đưa cho thời thừa lời nói, hắn kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Nữ nhân này nói cái gì nàng muốn thống nhất dòm bị đế quốc bản nữ vương tương lai, cái gì nam nhân không có, chờ dòm bị đế quốc tạo dựng lên, đến cái tuyển phi giải thi đấu, các loại bộ dáng tùy ý ta chọn lựa, tại sao phải chờ ngươi ưa thích ta? Nói xong câu đó, đường quả liền sẽ thời thừa vứt bỏ tại nguyên chỗ rời đi. Lão đại thời thừa thu thủ hạ tìm tơ y hắn thời điểm, hắn đang theo dõi nữ nhân ngồi qua địa phương sững sờ, nàng giống như cùng trong trí nhớ có chu tờ khác biệt. Lão đại, nơi này vật tư giống như đều bị người lấy đi. Thủ hạ nhìn thấy thời thừa sắc mặt khó coi, nếu không chúng ta đi mặt khác địa phương xem một chút đi. Ừm. Thời thừa nhẹ gật đầu, nắm tay, mắt sắc thật sâu, mau chóng đem lạc nhật căn cứ phát triển. Nữ nhân kia tất nhiên không cùng hắn đi, như vậy hắn trước phát triển thế lực, dù sao còn có thời gian. Chờ sau này nghiêm nghị đưa nàng giao ra, hắn liền thuận tiện đưa nàng mang đi. Nghĩ như thế, thời thừa nhếch miệng lên một vòng nụ cười, cũng không phải nhất định phải thuyết phục nàng tới. Về sau bị nghiêm nghị tổn thương, nàng hết hy vọng liền sẽ không suy nghĩ nghiêm nghị. Tâm lý thông thuận rất nhiều, thời thừa giống như tìm tơ ý trùng sinh đến nay mục tiêu. Thủ hạ không biết rõ, vừa mới còn thần sắc khó coi lão đại, vì cái gì đột nhiên âm chuyển trời trong xanh, lập tức đối phát triển thế lực càng thêm tích cực. Bất kể như thế nào, đây là một chuyện tốt. Đường quả là đi bộ hướng số 7 căn cứ đi đến, nàng bên người còn đi theo cái kia chỉ cấp 4 zombie. Nàng dự định tại vào số 7 căn cứ trước kia, đem cái này zombie ném đút tới cấp 5. Cấp 5 zombie liền có người bình thường ý thức, chỉ bất quá bề ngoài vẫn là không có biện pháp cùng thường nhân đồng dạng. Nhưng cái này zombie coi như sạch sẽ, đổi một bộ y phục lúc bình thường là nhìn không ra. Đương nhiên, muốn mang vào căn cứ lại không được. Mà chính nàng, vào căn cứ là không có vấn đề. Nô sở là cấp 7 zombie, thăng cấp đến cấp 7, có khả năng khôi phục bình thường ý thức cùng thường nhân ngoại hình trạng thái. Chế tạo một cái nô sở, cơ bản đưa nàng trong tay cao giai tinh hạch toàn bộ dùng hết, cái này zombie nàng là không có cách nào để hắn thăng cấp làm cấp 7. Mạnh chính, chờ ta vào căn cứ về sau, ngươi liền không thể đi theo. Muốn ta nói, ngươi còn là đi tìm nô sở, đi theo hắn làm việc. Mạnh chính, cũng chính là cái này đã tấn cấp đến cấp 5 zombie lắc đầu, theo có zombie khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền ghi nhớ nữ nhân trước mắt này. Từ nơi sâu xa, hắn vô ý thức xưng hô nàng là vương, kỳ thật hắn cũng không hiểu vì cái gì. Đã là zombie hắn, sau này chỉ vì vương mà sinh, tâm lý chỉ có kính nể cùng trung thành, không mảy may dám đi khinh nhờn nàng. Đường quả QNZ phát hiện, phàm là khôi phục ý thức zombie, đối nàng đều là tử trung. Vương xưng hô thế này, nàng căn bản không dạy qua bọn hắn thanh tỉnh phía sau mở miệng cứ như vậy xưng hô. Có lẽ nàng có chút minh bạch, cỗ thân thể này tại sao là lại sinh thể, trời sinh dòm bị vương, có thể thống lĩnh tất cả dòm bị. Cái này nhận biết, làm nàng thật cao hứng. Vậy ngươi liền chờ ở căn cứ bên ngoài, đem nghe lời dòm bị thu, không nghe lời mặc kệ. Nàng cũng không có hảo tâm như vậy, muốn giúp đám người kia rửa sạch dòm bị, để bọn hắn vượt qua thái bình sinh hoạt. Không trải qua tận thế tàn khốc, làm sao có thể minh bạch tương lai dòm bị đế quốc là tịnh thổ đâu. Cứ như vậy, đường quả lưu mạnh chính tại số 7 bên ngoài trụ sở, nàng đi qua tầng tầng kiểm tra, vào số 7 căn cứ. Nàng điên là người bình thường, bị phân đến phổ thông khu.